xin lỗi, cũng đều đã vô dụng. Lục Nhiễm ra khỏi phân cục khu phía Nam, gửi cho Tiết Bồng một tin nhắn trên đường lái xe về lại. Lúc này đã là 2 giờ rưỡi sáng, cũng không biết Tiết Bồng có còn đang tăng ca không. Tin nhắn gửi đi chưa tới 10 giây, Tiết Bồng đã gọi điện lại, nghe tiếng có vẻ đang ở ngoài. Anh xong việc rồi à, Lục Nhiễm trả lời. Ừ, còn em, tiếng đóng cửa xe truyền tới bên kia đầu dây, Tiết Bồng nói. Làm hết những việc cấp bách rồi, mai còn phải bận cả ngày, hôm nay về nghỉ ngơi trước. Lục Nhiễm nghĩ rồi bảo, vậy hay là tới ký túc xá anh đi, cho gần cục thành phố, ngủ thêm được nửa tiếng nữa. Em còn tưởng anh phải về cục thành phố làm xuyên đêm chứ. Tiết Bồng dừng một lát rồi lại hỏi, ba nô đủ đồ ăn không? Lục Nhiễm, anh cũng nghĩ như em, sắp tới còn có trận chiến lớn, hôm nay không thể thức khuya quá, nhóm Hứa Chăn cũng phải nghỉ ngơi, đâu thể cứ bù đầu mãi được. Ba nô thì đã được chuẩn bị cho 2 cái bát to hồi sáng rồi, ăn tới mai cũng còn đủ. Tiết Bồng há miệng ngáp, lái xe khỏi cục thành phố. Vậy được, chắc em sẽ về trước, lát nữa gặp. Lục Nhiễm, lát nữa gặp. Tiết Bồng cúp máy, nhanh chóng về tới khu ký túc xá của Lục Nhiễm, cô đậu xe dưới lầu tắt máy, nhìn đồng hồ rồi nhắm mắt định chợp mắt một lúc. Công việc hôm nay có cường độ cao hơn hết trước giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc tối vừa tan làm xong, cô và Lục Nhiễm còn đi gặp Tần Bác Thành, biết được chính phủ không hề có ý định để yên cho kẻ gian, các ban ngành đều đã âm thầm điều tra từ lâu, Tần Bác Thành còn ra kỳ hạn cho họ, mong rằng có thể có được chứng cứ có hiệu lực trước lúc công bố đại sứ bảo vệ môi trường. Ai ngờ sau đó Thường Chí Bác lại gọi điện thoại tới. Mọi chuyện xảy ra sau đó đều vượt xa tầm kiểm soát. Trước kia dù hiện trường vụ án có gay go mấy thì Tiết Bồng cũng tự biết mình chỉ là một người ngoài cuộc, có thể bình tĩnh khách quan, không xử lý theo tình cảm cá nhân, nhưng hiện giờ người gặp chuyện là Thường Chí Bác. Thường Chí Bác là bậc cha chú nhìn thấy cô trưởng thành, tuy cách ông ấy hành động, làm người có mặt tiêu cực nhưng tình nghĩa của Thường Chí Bác với nhà họ Tiết sẽ không vì những thứ đó mà rạn nứt hoàn toàn. Trong tối nay, tinh thần của Tiết Bồng đã bị giày vò mấy lần, cô căng thẳng quá độ, hồi hộp căng siết thần kinh, hiện giờ đã buông lơi, cơ thể không thể gắng gượng được nữa, cơn buồn ngủ ập tới không cản được. Quảng cáo, Report Zisser Dream 4, Tiết Bồng cũng không biết mình đã ngủ như thế nào, dường như vừa nhắm mắt đã bắt đầu mơ. Rất nhiều thứ nhanh chóng lướt qua trong đầu, rầm rầm rộ rộ cứ như tiếng tàu hỏa rú còi băng ngang, từng toa tàu một mang theo cảnh tượng máu me trong vụ án Thường Chí Bác cũng những lời căn dặn cuối cùng của Thường Chí Bác. Ông ấy nói, Khang Vũ Hinh biết mẹ Phương Tử Oánh ở đâu. Ông ấy nói, mong cô đến lấy cho cốt Thường Phong giúp mình. Ông ấy còn nói, nhờ cô chuyển lời. Xin lỗi, đến Trương Vân Hoa, mơ tới đây Tiết Bồng dường như nghe thấy tiếng vang động còn có tiếng. Cộc cộc cộc, Tiết Bồng cau mày, mở mắt ra, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, đầu óc cứ quay cuồng mơ hồ, đó là kết quả do quá lâu không ngủ, não bị kiệt sức nghiêm trọng. Mãi một lúc sau Tiết Bồng mới định thần lại được, cô quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng. Cộc cộc thấy Lục Nhiễm đang đứng ở ngoài cửa xe, một tay cầm điện thoại, một tay áp lên kính xe. Lục Nhiễm thấy Tiết Bồng nhìn sang, bèn chỉ sang cạnh cô. Lúc này Tiết Bồng mới phát hiện trong điện thoại có cuộc gọi của Lục Nhiễm. Tiết Bồng mở cửa bước xuống xe, anh về nhanh thế, em mới chợp mắt có một lúc. Lục Nhiễm nắm tay cô, bước chân về phía tòa nhà, vừa đi vừa nói. 3 giờ rồi, không kẹt xe nên một lát là tới rồi. 2 người bước vào nhà, Tiết Bồng vẫn còn hơi ngơ ngác, ban nãy không ngủ còn đỡ, ngủ vậy rồi giờ tỉnh mà cứ như chưa tỉnh. Lục Nhiễm thấy cô gà gật bèn giục cô mau đi tắm rồi ngủ. Nếu là hôm tăng ca bình thường khác, về nhà mệt quá chắc cũng không tắm nữa, ngủ đã rồi hôm sau tính, nhưng hôm nay họ đã tới tận 2 hiện trường án mạng, quá nhiều thứ bám trên người, còn có đủ thứ mùi phức tạp. Tiết Bồng bước vào nhà tắm, tắm gọi nhanh, đến lúc tắm xong mới đột nhiên nhớ ra ở đây không có quần áo của cô. Tiết Bồng lấy khăn lông lau khô người, bước ra khỏi ngăn tắm, đang định mượn Lục Nhiễm một bộ đồ, lại nhìn thấy một bộ đồ ngủ nam vải cotton nguyên chất trên bồn rửa tay, chắc mới rồi đang tắm thì Lục Nhiễm mang vào. Tiết Bồng thay đồ ngủ tiện thể giặt luôn đồ lót, bước ra nhìn thấy Lục Nhiễm đang loay hoay trong bếp bèn hỏi. Muốn thế còn ăn à, Lục Nhiễm nói. Anh nấu ít súp trứng, 2 đứa ăn chung, để bụng đói cả tối rồi, lót bụng rồi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhiễm vừa nói vừa quay người, nhìn ngay phải bộ đồ lót vừa mới giặt sạch trong tay cô. Tiết Bồng bỗng chốc thấy hơi ngượng, cô nói. À em, giờ quá nên em mang đi giặt, giờ em đi phơi. Đợi đã, Lục Nhiễm đi nhanh vào phòng ba nô, Lục tìm cả buổi trời, lôi ra được một cái máy sấy đồ, anh mang ra nhà tắm cắm điện rồi bảo. Dùng cái này đi, sớm mai là khô rồi, phơi ngoài kia chắc chắn không khô nổi. Tiết Bồng tò mò hỏi,